Cửu vực kiếm đế, chương 3053, sa mạc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ba đại thánh vực bên trong, ngoại trừ các phương bá chủ thế lực bên ngoài người mạnh nhất, một tông chi chủ. Đều là pháp tắc tiên tôn tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tiên đế thì là giấu ở phía sau màn, nhất là cuối cùng át chủ bài, tựa như là Lệ Ma lão tổ, cũng chỉ là Lệ Ma tông lão tổ, Lệ Ma tông tông chủ. Vậy một người khác hoàn toàn, đương nhiên pháp tắc tiên tôn bên trong cũng có được mạnh yếu chi điểm. Kẻ yếu cũng chính là so với tiên tôn đỉnh phong mạnh mẽ một chút. Vừa mới lĩnh hội pháp tắc, cường giả thì là pháp tắc sắp đại thành. Vô hạn tại tiếp cận tiên đế thực lực, thậm chí có thể cùng tiên đế chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là Lâm Thiên đế tử bình thường. Đương nhiên Sở Phong Miên, kỳ thật cũng coi là một vị pháp tắc tiên tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hắn thực lực bây giờ, đã là hoàn toàn siêu việt tiên tôn hai chữ này. Được xưng tụng là thiên tôn, một vị tiên đế bản thể đều có thể oanh sát. Nếu như chuyện này truyền đi, Sở Phong Miên thanh danh, chỉ sợ không thể so với Lôi Tổ muốn thấp. Nhìn thấy nhiều như vậy pháp tắc tiên tôn, thế mà đều tiến vào ma quật bên trong. Ma quật bên trong, khẳng định là có bảo vật gì sắp xuất thế. Không phải lời nói, không đến mức hấp dẫn nhiều như vậy pháp tắc tiên tôn đều mạo hiểm tiến nhập ma quật bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao trong động ma tuyệt địa chi tên, cũng không phải chỉ là hư danh. Tiến vào ma quật võ giả, phần lớn đều là cửu tử nhất sinh, cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân, nếu như cũng là tiến vào, hơn phân nửa cũng là cùng cái này chút pháp tắc tiên tôn mắt một dạng. Sở Phong Miên tùy ý quan sát một chút, chính là thân hình khẽ động, thân thể bị một cỗ ma ý bao phủ, biến thành một đạo độn quang, vọt thẳng hướng về phía ma quật bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình hắn bị ma ý hoàn toàn bao phủ. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn bộ dáng. Ma đạo võ giả bên trong, rất nhiều võ giả đều ưa thích làm như vậy. Dù sao đại bộ phận ma đạo võ giả, nhưng đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Ma đạo bản chất là lẫn nhau cướp đoạt. Trong tay ai không có dính đầy máu tươi, đều có cửu địch, che giấu tung tích, có thể giảm ít một chút phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Sở Phong Miên bây giờ bộ dáng, liền là một vị bình thường ma đạo võ giả bộ dáng. Biểu hiện ra pháp tắc tiên tôn thực lực, vọt thẳng vào đến ma quật bên trong. Một chút thực lực tiên thánh cảnh giới ma đạo võ giả, nhìn thấy Sở Phong Miên độn quang, đều là nhao nhao dừng lại, để Sở Phong Miên trước tiến vào ma quật bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh ma thiên bên trong, thực lực liền là hết thảy. Ma đạo võ giả, từ trước đến nay đều là một lời không hợp, chính là ra tay đánh nhau. Đối mặt cường giả, không bảo trì tôn kính, kết quả duy nhất chính là vẫn lạc. Tại cảnh ma thiên bên trong, võ giả pháp tắc bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bóng dáng tiến vào ma quật bên trong, sau một khắc biến mất. Không gian xung quanh, tính cả toàn bộ thiên địa pháp tắc, đều đang biến hóa lấy. Cái này ma quật thiên địa pháp tắc, so với ba đại thánh vực, thậm chí đều muốn mạnh mẽ một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm thụ được ma quật pháp tắc biến hóa. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, cùng những tiểu thiên thế giới đó khác biệt, ma quật pháp tắc lại là so với ba đại thánh vực pháp tắc, còn muốn hoàn thiện, còn muốn cường hoành hơn. Đương nhiên mặc dù có chút khác nhau, nhưng là biến hóa lại là không lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải là giống như là một cái tiểu thiên thế giới cùng ba đại thánh vực ở giữa. Như vậy rõ ràng chênh lệch, chỉ là có một chút xíu rất nhỏ chênh lệch, chỉ là ma quật thiên địa pháp tắc, lại là hiện ra một loại cực kỳ cổ lão cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma quật, tương truyền là hoang cổ một bộ điểm, tại hoang cổ vỡ vụn về sau, không biết vì sao lưu lại, biến thành một cái tiểu thiên thế giới. Nơi này pháp tắc, hẳn là hoang cổ pháp tắc. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này mạnh mẽ pháp tắc, đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Lấy hắn thực lực bây giờ, kỳ thật cũng chỉ có tại ba đại thánh vực cùng cổ vực bên trong, sẽ không nhận bất luận cái gì áp chế. Hắn tiến vào bất kỳ một cái nào tiểu thiên thế giới bên trong, đều lại nhận thế giới chi lực áp chế, làm hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ vực chỉ là một cái trung thiên thế giới, thế nhưng là thập đại vu thần sáng tạo ra thế giới. Trong đó pháp tắc vô cùng phù hợp vu tộc, cho nên vu tộc tiên đế tại cổ vực bên trong, đều sẽ không nhận bất luận cái gì một chút xíu ảnh hưởng. Nhưng là cái khác tiên đế, tiến vào cổ vực bên trong, cũng sẽ nhận thế giới chi lực áp chế. Cái này ma quật bên trong, pháp tắc hoàn thiện, Sở Phong Miên tùy ý phát huy thực lực, vậy không lo lắng có thể nhận thế giới chi lực áp chế. Chính là thích hợp hắn chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ma quật cùng bình thường tiểu thiên thế giới một dạng, Sở Phong Miên ở trong đó, vậy hội cảm giác vướng chân vướng tay. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, trước mặt hắn cảnh tượng đã là bắt đầu phát sinh biến hóa. Dần dần trong động ma cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một mảnh to lớn sa mạc, vô biên vô hạn, rộng lớn vô ngần. Sở Phong Miên hiện tại phảng phất chính là đứng ở cái này trong sa mạc. Cái này một mảnh to lớn sa mạc, vô cùng hoang vu, thậm chí xem như hoang tàn vắng vẻ. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, đều không nhìn thấy một chút xíu sinh cơ tồn tại. Chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo to lớn mặt đất vết rách. Ở vào trong sa mạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ cái này chút vết rách bên trong, mà ý phóng lên tận trời, giống như một đạo đạo cột sáng, xông thẳng tới chân trời. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy rất nhiều thiên ma, từ cái này ma ý bên trong bay ra. Ma quật tự nhiên chính là ma tộc sinh tồn chi địa. Nơi này nhiều nhất chính là thiên ma. Trừ cái đó ra, liền là một chút ma tộc, cùng một chút đã từng bị bảo vệ tốt tại ma quật bên trong ma đạo cự kình, cùng bọn hắn hậu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần cuối cùng, mới là Sở Phong Miên như vậy. Từ bên ngoài tiến vào ma quật kẻ ngoại lai, ma quật lớn nhỏ, muốn so lên một cái tiểu thiên thế giới đều không nhỏ. Cho nên Sở Phong Miên hiện tại thân ở cái này một mảnh sa mạc, chỉ là ma quật một mảnh nhỏ bộ phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đi vòng vòng lại nói, kề bên này, Sở Phong Miên đều không có phát giác được những sinh linh khác. chỉ có một ít còn không có đản sinh ra ý thức. Bằng vào bản có thể hành động thiên ma, hắn lưu tại nơi này, vậy không có chút ý nghĩa nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bước ra một bước, chính là biến thành một đạo độn quang. Tại cái này trong sa mạc phi hành, cái này một mảnh sa mạc chi lớn, so với Sở Phong Miên tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Lấy hắn độn quang tốc độ, thế mà đều lập tức bay không đến cuối cùng. Bất quá lại là ngẫu nhiên có thể gặp đến. Tại cái này trong sa mạc, hiện ra một chút đổ nát thê lương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút đổ nát thê lương, phảng phất là một cái cổ lão tông môn di tích. Chỉ là hiện tại đã là tàn phá, không chịu nổi. Từ phong cách này nhìn lại, đều không giống như là gần nhất mấy cái thời đại phong cách. Một chút bị trục xuất tới ma quật bên trong ma đạo cự kình. Kỳ thật cũng không phải là đều là bởi vì điên cuồng. Rất nhiều đều là bởi vì đúc thành sai lầm lớn, cho nên mới bị người liên thủ giam giữ tại ma quật bên trong. Trên người bọn họ, đều bị đánh lên ma quật lạc ấn, cho nên vĩnh viễn không cách nào rời đi ma quật bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó cũng có chút cường giả, tại ma quật bên trong, khai tông lập phái, mong muốn lưu lại mình truyền thừa. Trước mắt cái này một mảnh di tích, hẳn là như thế một cái tông môn. Chỉ là bây giờ lại từ lâu biến thành một vùng phế tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô tận hoang vu, Sở Phong Miên khi tiến vào ma quật trước đó, vốn cho rằng ma quật chính là một cái giết chóc chiến trường. Nhưng không nghĩ tới, lại là hoang vu như vậy cảnh sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.